chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3670, chương 3580, mơ tưởng đi ra cái cửa này. Long cung canh phòng nghiêm ngặt, đoạn đường này đến, Vương Đại Đông đã sớm kiến thức đến, bọn họ muốn mạnh lao ra cũng là có thể. Thế nhưng hội mang đến không tất yếu phiền phức, vì thế Tề Bạch áo lời nói để Vương Đại Đông hai mắt tỏa sáng. Hắn nhìn lấy đóng chặt cửa lớn, khóe miệng cười khẩy, đi lên, nhấc chân liền đem môn cho đá văng. Tên mặt thẹo phiền muộn muốn chết, đôi mắt sợ hãi nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Tề Bạch áo nghênh ngang vào cửa. Các ngươi, tên mặt thẹo tức giận đến muốn thổ huyết. Vương Đại Đông nhất thời thì thưởng hắn một chân, đem hắn đá bay ra ngoài. Bớt nói nhảm, tên mặt thẹo tại trên mặt đất nhất thời câm như hến. Đôi mắt không dám nhìn Vương Đại Đông. Hắn phát hiện cùng Vương Đại Đông so ra, chính mình còn chưa đủ quá phận, không đủ hung ác. Ta sai, ta sai, ta lập tức liền đem nguyên dịch giao ra. Vương Đại Đông lập tức thân thủ ngăn lại hắn. Chờ một chút. Cái gì? Hắn mí mắt nhảy một cái, nghi hoặc nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lộ ra người vô hại và vật vô hại nụ cười, nói, hiện tại tăng giá, không có 1 triệu cân, ngươi thì xong. Phốp, tên mặt thẹo nhất thời bị Vương Đại Đông khẩu khí dọa đến không rõ. Hắn mới phát hiện mình sai, chính mình cùng Vương Đại Đông so ra. Vương Đại Đông quả thực cũng là một cái ma quỷ. 1 triệu cân không có. Ngươi giết ta đi. Tên mặt thẹo cứng cổ nói ra. 1 triệu cân nguyên dịch quả thực chính là muốn hắn mạng ra. Vương Đại Đông đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Động tác này dọa đến tên mặt thẹo sắc mặt đại biến, không tự chủ được lui lại. Vương Đại Đông tay khoác lên trên bả vai hắn, ấm áp cười nói. Thả lòng, ngươi không có nhiều như vậy, có thể cho ngươi thân thích thị vệ lớn lên mượn nha. Tên mặt thẹo sắc mặt khó chịu, Vương Đại Đông mặt lập tức biến sắc, trách mắng, ngươi không mượn, ta liền đem ngươi lấy tới trên lục địa phơi thành cá khô. Tên mặt thẹo đôi mắt sáng lên, không tự chủ được thì giống một tiếng, các ngươi là nhân loại. Vương Đại Đông vỗ vỗ bả vai hắn lộ ra một hàng hàm răng. Biết liền tốt, tên mặt thẹo hối hận, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Các ngươi đến Long Cung tới làm gì? Hắn chả muốn làm sau cùng đều dẫy rùa. Vương Đại Đông nụ cười lập tức thì thu lại. Âm u nói ra, cái này ngươi không quản được. Hiện tại ngươi nếu là không cho ta đem nguyên dịch gom góp, ta liền đem trên người ngươi xương cá từng cây rút ra. Tên mặt thẹo nghe vậy toàn thân không khỏi phát run, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Tốt tốt tốt, ta mượn ta mượn. Hắn liên tục không ngừng gật đầu. Tốt, nhanh mang bọn ta đi ngươi cái kia thân thích chỗ đó. Ta, tên mặt thẹo trên mặt trần trờ. Tại nhìn thấy Vương Đại Đông ánh mắt về sau, thì sợ. Ta cái kia thân thích bây giờ còn tại Long Cung, muốn không chúng ta trễ giờ tại đi. Tên mặt thẹo sợ hãi rụt rè nói. Vương Đại Đông đâm một chút hắn thân thể, dọa đến hắn nhảy một chút. Hắn không tại chúng ta có thể đợi hắn, vừa vặn chúng ta tìm hắn cũng có sự tình. Ngoặc kép, tên mặt thẹo cảm thấy mình giờ phút này tựa như ngày cẩu ngư một dạng khó chịu. Chính mình có được hay không làm gì muốn đi chiêu chọc Vương Đại Đông tên sát tinh này. Bức bách tại Vương Đại Đông vũ lực uy hiếp, hắn cuối cùng hướng Vương Đại Đông thỏa hiệp. Một đường mang theo Vương Đại Đông cùng Tề Bạch áo theo một cái lối nhỏ đi vào Khương Hải Vương. Cung bên ngoài, tên mặt thẹo vừa đeo ven đường nói ra. Ta cái kia thân thích là Vương Cung thị vệ trưởng, chỗ ở ngay tại Vương Cung bên cạnh. Bản thể hắn là một đầu cá kiếm. Vương Đại Đông đôi mắt liếc xéo nhìn một chút hắn. Vậy ta làm sao đều nhìn ngươi không đủ tiện đâu. Tên mặt thẹo tâm lý một câu MMP, nhưng là không dám nói ra, chỉ có thể trầm mặc, coi như không nghe thấy Vương Đại Đông nói. ta cái kia thân thích chỗ ở có rất nhiều thủ vệ. Các ngươi, hắn không tự chủ được quay đầu nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo. Vương Đại Đông cười lạnh nói, ngươi nếu là dám lộ ra chân ngựa, ngươi thì xong, quên nói cho ngươi, ta vị bằng hữu này thế nhưng là đại đế. Ngươi đừng chọc hắn, đến thời điểm ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Tên mặt thẹo cẩn thận từng ly từng tí dương mắt, nhìn xem một bên Tề Bạch Áo. Không thể tin được đây là một vị đại đế. Trong lòng của hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ đến đợi đến thân thích nhà về sau, nhất định phải làm cho thân thích thật tốt thu thập hai người kia loại. Biết biết, hắn cười làm lành nói. Nụ cười có nhiều tiện thì có nhiều tiện, lại đi tới vương cung dưới tường thành. Vương Đại Đông quét mắt một vòng phát hiện có từng cái đại kình ngư kéo lấy một bình đồ. Vật theo cửa lớn đi ra, không biết là vận chuyển về chỗ đó. Tên mặt thẹo cười nói, hai vị lão đại, ta cái kia thân thích nhà ở chỗ này. Đợi đến hắn thân thích nhà cửa chính. Vương Đại Đông tay thì khoác lên tên mặt thẹo trên thân. Vương Đại Đông ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra. Khác giở trò gian, ngươi phải tin tưởng, ta có thể trong nháy mắt bóp chết ngươi. Biết rõ, biết, tên mặt thẹo liên tục không ngừng đáp ứng. Chỉ cảm giác mình đến quỷ môn quan đi một lần. Sau đó Vương Đại Đông cùng tên mặt thẹo làm được rất thân mật bộ dáng cho cửa đâm lấy hai cái cá. Kiếm thủ vệ nhìn, Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo hai người thành công đi tới. Không có có nhận đến trở ngại, bọn họ bị người dẫn đạo đến lại sảnh chờ. Cái này chờ đợi dòng dã rất lâu. Bất quá, Vương Đại Đông ngược lại là rất có kiên nhẫn. Tên mặt thẹo thì gấp đến độ giống nồi sắt phía trên giống như con kiến đang không ngừng dốc hết ra. Lấy thân thể, ngay tại một đoạn thời khác, Vương Đại Đông mở mắt ra đến. Nhất thời đã nhìn thấy có đầu cá kiếm bơi vào lại sảnh. Tại bọn họ trước mắt biến ảo thành một cái uy vũ đại hán. Thúc thúc, tên mặt thẹo nhất thời gấp hưng phấn. Ngươi tới làm gì? Đại hán cau mày nói. Xem ra không thế nào chào đón tên mặt thẹo. Tên mặt thẹo cũng không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Uy vũ đại hán quét Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo liếc một chút. Ánh mắt rơi vào tên mặt thẹo trên thân, mang trên mặt không vui. Lại ở bên ngoài thiếu đánh bạc, sau đó tới mượn nguyên dịch đi. Tên mặt thẹo có chút xấu hổ. Uy vũ đại hán trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nói. Hừ, ngươi còn có mặt mũi đến, lập tức biến mất cho ta. Ta không muốn tại nhìn thấy ngươi. Tên mặt thẹo nhất thời thì gấp, không khỏi nhìn về phía Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo hai người. Thúc thúc, ta không có thiếu đánh bạc. Mà chính là bị hai người kia loại buộc tới gặp ngươi. Nhân loại, Quy Vũ Đại Hán nhất thời thì cảnh giác lên. Vương Đại Đông cười lạnh, vốn là không có trông cậy vào tên mặt thẹo có thể vì bọn họ giữ bí mật. Như là đã bị phát hiện, cũng không có cái gì tốt ẩn tàng. Không sai, chúng ta cũng là tới gặp ngươi. Có điều hắn có một chút không nói đúng. Chúng ta vẫn là đến đòi nợ. Ngươi nói bậy. Tên mặt thẹo cả giận nói, ta đều là bị các ngươi bước. Hừ, ngươi cho ta cút sang một bên. Uy vũ đại hán một chân liền đem tên mặt thẹo đá cút qua một bên. Đánh một cái búng tay. Bốn phía nhất thời thì có vô số cá kiếm đem cửa ra vào ngăn chặn. Vương Đại Đông thấy thế, nâng trán nói ra, quả nhiên muốn ăn điểm đau khổ mới biết được cái gì là đau. Cuồng vọng. Các ngươi tự tiện xông vào nhà ta, hôm nay mơ tưởng đi ra cái cửa này. Hắn vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một thanh tràn đầy răng nhọn đại kiếm. Lão Bạch, Vương Đại Đông không thèm phí lời với hắn, trực tiếp hô một tiếng. Sau đó Tề Bạch Áo đứng ra, Uy Vũ Đại Hán cười lạnh. Thế nào, sợ, thật sao? Tề Bạch Áo dương mắt, đôi mắt rực rỡ động. Loảng xoàng, Uy Vũ Đại Hán trong tay đại kiếm nhất thời rơi trên mặt đất.